Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 24, Asgard chuẩn bị. Hiển nhiên, nữ võ thần vẫn thua. Vì lẽ đó ở trên danh nghĩa, nữ võ thần đã thuộc về Natasha. Có điều Natasha cũng không có cưỡng cầu. Ở cùng nữ võ thần tán gẫu qua một lần sau khi liền thả nàng tự do, mà nữ võ thần cũng chính là vào lần này tán gẫu bên trong biết được Odin đã ngủ say sự. Ebony Maw lo liệu Thanos ý chỉ tìm hiểu liên quan với Asgard cùng trái đất tất cả tin tức. Đi đến Saka sau khi hắn phát hiện Thái Huyền khu phòng ngự nghiêm ngặt không tiện hạ thủ. Hơn nữa cũng hỏi thăm được Natasha là có thể cùng Grandmaster đối đầu tồn tại. Không dám hướng về Natasha ra tay, lùi mà cầu thứ. Khi biết nữ võ thần là Natasha thủ hạ, hơn nữa ở Thái Huyền khu ở ngoài, liền quyết định đối với nữ võ thần ra tay. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, chờ đúng thời cơ, quyết định nữ võ thần. Sau đó hắn biết rồi Odin ngủ say sự. Thường uy nói biết thời biết thế. Xác thực cũng là như vậy. Natasha nói cho nữ võ thần Odin ngủ say là chuyện đương nhiên. Nữ võ thần dù sao từng là Asgard một thành viên, mà Ebony Maw tìm hiểu tin tức, dò thăm nữ võ thần trên đầu cũng là chuyện đương nhiên sự. Bởi vì ngoại trừ nữ võ thần, hắn không tìm được càng thích hợp ra tay đối tượng. Nữ võ thần là người Asgard, đồng thời là Natasha thủ hạ. Cái này chẳng lẽ không phải một cái thu được Asgard cùng trái đất tin tức mục tiêu tốt nhất sao? Tu đạo sĩ tính toán, chính là như vậy, nhẹ nhàng, nhuận vật không hề có một tiếng động, thường thường khiến người ta khó lòng phòng bị. Một khi rơi vào nằm trong kế hoạch, trừ phi có sức mạnh tuyệt đối đánh vỡ toán cục, bằng không bất luận làm sao đều chạy trốn không được. Cái gọi là thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm cờ tử, đạo lý không ở ngoài như thế. Thường uy mới vừa đi đến cảnh giới này, còn không coi là đa mưu túc trí ở tu đạo sĩ cái quần thể này bên trong. Những người vĩ đại tồn tại tính toán, thường thường là lấy nhiều vũ trụ làm bàn cờ, dính đến thời gian dài độ lấy lượng kiếp kế, dính đến người và sự việc vật, không thể đếm hết được. Đó mới là nghiêu phê. So ra, vũ trụ này lời nói, Ancient One miễn cưỡng chiêm cái một bên, nhưng rất lưu thơ, cầm cái đá thời gian, tính ra toán đi, cũng coi như một bao nát, làm đặc biệt sảng khoái cho tới càng nhân vật mạnh mẽ tính toán. Đương nhiên cũng là có, không thể đem nơi này cũng làm thành kẻ ngu si không phải. Chí ít Đường Uy hiện tại mơ hồ liền nhận ra được, chính mình chính đang Olympus nhất hệ một số. Ân, xem ra khá là thô giáp trong cục cảnh sát. Thường uy muốn Thanos đến, hắn nhất định phải muốn tới. Không đến vậy chiếm được, có tới hay không đều giống nhau đến. Asgard, khi biết Thường uy đem Hela phong ấn lối ra, mở miệng cùng Dark Elf lối ra, mở miệng đặt ở Asgard ở ngoài trong vũ trụ thời điểm, Freya là bất đắc dĩ, nhưng nàng lại không thể nói cái gì. Hiển nhiên, sớm đi vào trái đất cùng Thường Uy gặp mặt, Thường Uy cho Asgard lựa chọn, nếu như lúc đó Thor từ bỏ thử một lần, như vậy Thường Uy hiển nhiên sẽ xuất thủ trực tiếp quyết định hai người này. Có thể Thor lựa chọn thử một lần, như vậy, liền không nên trách Thường Uy đem Asgard kẻ địch đặt ở Asgard cửa lớn. Ngược lại, còn phải cảm tạ Thường Uy, tại sao vậy chứ? Bởi vì Thường Uy đem Asgard kẻ địch đặt tại ở bề ngoài. Ở bề ngoài kẻ địch, so ra, so với trong bóng tối kẻ địch dễ đối phó. Liền cầu Bifrost từ một khắc đó bắt đầu, nhắm ngay Asgard thái không cảng rào chắn không gian ở ngoài vũ trụ khu vực. Có điều Asgard không có thể tìm tới hai cái lối ra xác thực vị trí khảm nạm ở pháp tắc mức độ lối ra. Mở miệng, Odin còn ở lời nói, vậy rất đơn giản, nhưng Odin không ở, Aztec những người còn lại, Aztec khoa học kỹ thuật, đều không thể chuẩn xác khóa chặt. Nếu như có thể khóa chặt, như vậy đem hạm đội mở ra đi, chặn ở lỗ hổng bên ngoài, chờ vừa ra tới, trực tiếp tập hỏa đi tới một làn sóng, nhưng không tìm được xác thực vị trí. Hạm đội mở ra đi, liền có biến số, vạn nhất vị trí không dọn xong, mai phục xảy ra bất trắc, ngược lại bị Dark Elf cùng Hela làm người ngã ngựa đổ liền không đáng. Vì lẽ đó ngoại trừ cầu Bifrost cái này chiến lược vũ khí, Asgard hạm đội đều tụ tập ở rào chắn không gian bên trong thái không cảng. Làm tốt bất cứ lúc nào tấn công chuẩn bị, Thor thành tựu Asgard người thừa kế. Tuy rằng vẫn không có chính thức đăng cơ, nhưng cũng có tư cách thống ngự toàn quân. Ở chiến thần Tyr chờ có vị cách thần linh phụ trợ dưới, đem ở trái đất rèn luyện mười mấy năm học được đồ vật, kết hợp Asgard hiện trạng từng cái thực tiễn, rất nhanh được Asgard các thần linh nhất trí tán thưởng, cho rằng Thor đã là một cái hợp lệ vương. Bất luận tính cách vẫn là năng lực, so với hơn 10 năm trước, đều có biến hóa rất lớn. Lỗ mãng biến thành dũng mãnh, táo bảo biến thành trầm ổn. Vậy thì rất tốt. Cho nên đối với sắp đến kiếp số, bọn họ vẫn có tự tin. Ngoại trừ Frigger, Frigger sâu sắc biết Odin từng là cỡ nào lo lắng, cũng sâu sắc biết trong này khó đối phó nhất chính là ai. Cầm đá hiện thực Melkit cố nhiên lợi hại, nhưng nguy hiểm nhất còn có phải là Hela. Hela, Hela là nạt sinh, là nàng cùng Odin đứa con đầu lòng, bị nàng cùng Odin giao cho vô số chúc phúc, ký thác lớn lao hy vọng, thậm chí ngay cả Asgard siêu phàm lĩnh vực thế giới quyền thế. Ở Frigger mang thai thời điểm, liền giao cho Hela một phần, cho tới bây giờ, Odin cũng không có thể thu hồi bộ này phân quyền chuôi. Không phải là không muốn, mà là thu không trở lại. Hela biến thành không phải Hela. Hela sau khi gắt gao bắt bí này điểm quyền thế, làm sao cũng đoạt không trở lại, mà nắm giữ Asgard siêu phàm lĩnh vực một phần thế giới quyền thế. Hela với Asgard mà nói là nhân vật càng nguy hiểm, nàng thậm chí có thể động niệm tan rã Asgard đối ngoại vòng phòng ngự. Đây mới là Frigger lo lắng nhất, Asgard vòng phòng ngự không phá, liền có thể cự địch ở biên giới ở ngoài. Asgard vòng phòng ngự phá, người liền có thể đánh vào cửa đến. Cũng may Frigger cũng biết, Asgard cũng không phải là tứ cố vô thân. Thái huyền tiên môn sẽ không nhìn Asgard xong đời. Nhưng nếu như đến như vậy mức độ, Asgard cố nhiên được kéo dài, cũng sẽ mất đi một ít vật rất trọng yếu. Đây là nàng cùng Odin vẫn không bỏ xuống được. Bằng không có lẽ là trước đây, Odin khả năng liền đem Asgard trực tiếp giao cho Thường Uy, mà sẽ không chờ đến hiện tại vẫn chưa thể hạ quyết định. Frigger trong lòng là đã quyết định, nhưng nàng lại muốn nhìn xem Thor có phải là có thể không mượn ngoại lực mà xoay chuyển Asgard vận mệnh. Rất mâu thuẫn, mẫu thân vàng rực rỡ khôi giáp, hỏa hồng áo choàng, nhấc theo thần sấm chi búa Thor đi tới. Tinh thần hắn rạng rỡ, cực có khí phách dáng dấp. Những ngày qua nỗ lực bố trí canh phòng, để trong lòng hắn phong phú, đồng thời cũng thật sự cảm nhận được thành tựu Asgard thần vương trách nhiệm cùng gánh nặng. Có điều này cũng không có ép vỡ hắn, trái lại để hắn tâm kiên định hơn. Hắn tin chắc Asgard chỉ cần một lòng đoàn kết, liền có thể bạo phát khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Bất luận cái gì kẻ địch đều không thể dao động Asgard vĩ đại. 10 vạn chiến hạm, 1000 vạn chiến sĩ, ta đã động viên sở hữu con dân, không ai có thể chiến thắng Asgard. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.